Sau đó chỉ châm tư mỉm cười mà không đáp. AI suýt nữa thì quên mất. Công ty địa chí hình như không cho phép giữa các nhân viên yêu nhau. Anh nói, ông chủ của công ty địa chí có phải đầu óc có vấn đề không nhỉ? Sao anh ta có thể can thiệp vào chuyện tình cảm của người khác chứ? Lời phàn nàn của Nặc Kỳ Anh khiến Phó Bắc Quân dở khóc dở cười. Em muốn yêu đương à, cũng không phải. Chỉ là cảm thấy những người phụ nữ không có văn bằng cao. Không có gia thế hiển hách. Không xinh đẹp. Càng không có thời gian yêu đương như tôi. Tương lai nhất định sẽ rất khó lấy chồng. Cho nên, dự định tồi tệ nhất của tôi chính là có thể tìm được thích hợp trong những đồng nghiệp này. Nặc Kỳ Anh mỉm cười nói. Trước giờ cô nói chuyện rất thoải mái. Trong lòng nghĩ gì thì đều nói thẳng ra hết. Phó Bắc Quân đột nhiên cảm thấy cô gái này rất là thú vị. Thực ra, chồng em cũng rất xinh đẹp đấy. Hơn nữa, giọng nói cũng rất hay. Có phải cảm thấy tôi không đi làm ca sĩ tiếc lắm không? Nặc Kỳ Anh tự luyến nói. Phó Bắc Quân mỉm cười gật đầu. Nặc Kỳ Anh lại tiếp tục nói. Mấy bạn học trong lớp đều nói với tôi như thế đó. Nhưng mà, mơ ước lớn nhất của tôi chính là có thể làm một nhà thiết kế nội thất xuất sắc. Em thích thiết kế nội thất lắm mà, đúng vậy. Tại sao thế? Bởi vì, tôi luôn khao khát một mái ấm gia đình. Câu phía sau, Nặc Kỳ Anh giữ lại nói ở trong lòng. Nhưng Phó Bắc Quân có thể cảm nhận được từ trong ánh mắt u buồn chán nản của cô. Em đang muốn có một ngôi nhà thật sự thuộc về mình sao? Lời này của Phó Bắc Quân khiến Nặc Kỳ Anh sốc toàn tập. Anh ta lại nói trúng tim đen của cô. Hơn nữa còn nói rất tường tận những gì cô đang giấu trong lòng. Cô có bố mẹ, còn có anh trai, nhưng cô lại không cảm nhận được hơi ấm của gia đình. Mẹ cô thì tàn nhẫn vô tình, bố cô thì nhu nhược vô năng. Còn có người anh trai thích bỡn cợt với đời. Nặc Kỳ Anh cảm thấy mái nhà đó của mình vô cùng lạnh lẽo. Suốt ngày chỉ có tranh chấp cãi vả. Chưa từng có lấy một tiếng cười vui vẻ. Sau một hồi im lặng, Nặc Kỳ Anh đáp lại một cách yếu ớt. Nhìn Nặc Kỳ Anh, Phó Bắc Quân cảm thấy đồng cảm cho số phận đáng thương của cô. Bởi vì anh cũng luôn mong muốn có một gia đình ấm áp thật sự thuộc về mình. Kỳ Anh, tôi cũng giống như cô. Tôi rửa rau xong rồi. Bắt đầu nấu cơm đây. Nặc Kỳ Anh vô tâm cắt ngang suy nghĩ trong lòng mà Phó Bắc Quân đang định nói ra. Lại nhìn Phó Bắc Quân hỏi. Anh mới nói gì với tôi thế? Không, không có gì. Em đi nấu đi. Phó Bắc Quân mỉm cười. Nặc Kỳ Anh cũng chẳng để tâm. Tiếp tục đi làm phần việc của mình. Cách chương.